Chương 691, Diệp Quan Chủ. Tào Dịch sắc mặt đại biến, nguyên nhân tuyệt đối không là bởi vì chính mình những thứ này đoản kiếm không có có thể Lý Phù Giao chém giết, mà là Lý Phù Giao tay nắm lấy thanh ti thời điểm còn có thể ngự kiếm minh nguyệt. Chuyện này nhất tâm nhị dụng, thậm chí nhất tâm đa dụng, Tào Dịch vẫn luôn cảm thấy thế gian này kiếm sĩ duy chỉ có hắn một người mà thôi. Thế nhưng là hiện nay trước mắt người trẻ tuổi này nhưng là đã rút kiếm cùng ngự kiếm tất cả một thanh rồi. Tào Dịch nghiến răng hỏi, ngươi cuối cùng là người nào? Lý Phù Giao không có hứng thú trở về đáp nhàm chán như vậy vấn đề, chỉ là nhìn trước mắt chui này huyết sắc tiểu kiếm. Tào Dịch cười lạnh nói, mặc dù ngươi có thể ngự kiếm thì như thế nào, chờ ta đem ngươi giết, thế gian này còn là độc một mình ta mà thôi. Nói chuyện, những cái kia còn ở giữa không trung lơ lửng đoạn kiếm ngay ngắn hướng tuôn hướng Lý Phù Giao. Lý Phù Giao thanh ti kiếm cùng chui này huyết sắc đoạn kiếm giữ lẫn nhau, mà Minh Nguyệt lại cùng chui này màu xanh đoạn kiếm giữ lẫn nhau. Thoạt nhìn Lý Phù Giao lại đối mặt kế tiếp đoạn kiếm thời điểm, gặp thúc thủ vô sách. Nhưng trên thực tế những cái kia còn thừa đoạn kiếm bắt đầu lướt hướng Lý Phù Giao thời điểm, mặt khác một thanh màu xanh trường kiếm liền có thể lướt đi cái hộp kiếm. Xuân Chí Thảo tiệm thanh, chui này màu xanh trường kiếm đem mặt khác đoạn kiếm đánh rơi, cùng mặt khác một thanh màu xám đoạn kiếm chạm nhau. Cái này Tào Dịch, lúc trước huyết sắc đoạn kiếm cũng tốt, còn là màu xanh đoạn kiếm cũng tốt, tuy nói đều là kiếm khí lăng lệ ác liệt hai thanh đoạn kiếm, nhưng hiện tại xem ra, vậy mà cũng không phải là chỉ có cái này hai thanh kiếm mà thôi, còn có một chui màu xám đoạn kiếm. Nếu không phải Lý Phù Giao còn có hậu thủ, chỉ sợ là chui này màu xám đoản kiếm liền muốn đem L và Am, Gia Cúc, Phù Diêu đầu lâu xuyên thủng rồi. Chỉ là giờ phút này cảnh tượng, rơi vào Tào Dịch trong mắt, đó chính là thập phần châm chọc cảnh tượng. Mình có thể ngự sử đoản kiếm vô số thân, lại vẫn không kịp nổi Lý Phù Giao hai thanh trường kiếm. Hắn giận dữ không thôi. Lý Phù Giao thần tình hờ hững, hắn nếu là giờ phút này nói với Tào Dịch, bản thân trong tay áo còn có một chui đoản kiếm tầm tiên, chẳng phải là muốn tươi sống đem Tào Dịch tức chết. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao kỳ thật có chút hoài niệm thanh kiếm kia thập cửu rồi, kiếm thập cửu là hắn sớm nhất chui này giả bản mệnh kiếm, cũng là hắn kế thanh ti cùng tiểu tuyết kiếm sau đó thứ ba chui kiếm, kỳ thật hắn rất ưa thích thanh kiếm kia, chỉ là giờ phút này thanh kiếm kia thập cửu, nghĩ đến còn có lẽ tại trấn Yêu Oản trong, Diệp Thánh là đạo môn giáo chủ, cảnh giới tuyệt diệu, lúc trước tại tiểu viên thành thời điểm, Lý Phù Giao có thể dựa vào những cái kia kiếm tiên lưu lại kiếm khí, cùng Diệp Thánh một trận chiến, thế nhưng là hiện nay đã không còn kiếm khí. Hắn đều muốn lại cùng Diệp Thánh một trận chiến, thu hồi kiếm thập cửu, nên là chỉ có thể đợi đến lúc thương hải cảnh giới. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao liền rất là buồn rầu. Mà giờ này khắc này, Tào Dịch đã đứng dậy, cầm lên cái hộp kiếm bên trong cuối cùng một thanh trường kiếm. Ba thanh đoản kiếm đã cùng Lý Phù Giao ba thanh kiếm đối mặt, dựa vào Tào Dịch suy nghĩ, thanh kiếm này chính là cuối cùng thắng bại tay. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một thanh này kiếm có thể quyết định cuối cùng xu thế. Lý Phù Giao nhìn xem một màn này, lúc này mới cười nói, nguyên lai hắn hay là muốn sử dụng kiếm đấy, điều khiển đoản kiếm, cùng tay cầm trường kiếm, nói cho cùng còn là không nhỏ khác biệt. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, thanh ti trên thân kiếm, kiếm khí lại lần nữa tăng vọt, đem chui này huyết sắc tiểu kiếm bước lui, sau đó một kiếm chém ra, rơi đến trên mặt đất. Diệp Sên Ca lập tức bay xuống, còn là đứng ở Lý Phù Giao bên cạnh thân, trong tay thanh ti giờ phút này rung động mãnh liệt, hầu như coi như là đem mưa cứng rắn chấn khai mấy trượng bên ngoài. Lý Phù Giao cuối cùng là bắt đầu rút kiếm trước lướt. Hai người ngự kiếm tương đối, đây là chiến cuộc nửa trước đoạn, hiện tại hai người rút kiếm tương đối, chính là phần sau đoạn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thắng bại liền muốn tại sau đó phân ra. Diệp Sên Ca theo Lý Phù Giao rước lướt, sau một lát, liền đi vào Tào Dịch một trượng ở trong, kiếm sĩ một trượng ở trong chính là tử địa, mặc dù Tào Dịch chỉ là một cái kiếm tu, nhưng trên thực tế cũng có thể được cho có tử địa lời nói. Đáng tiếc chính là, Tào Dịch kiếm khí phần lớn là hướng phía Lý Phù Giao đi đấy, rơi xuống Diệp Sên Ca trên thân chỉ có rất thiếu một ít. Diệp Sên Ca với tư cách là xuân thu cảnh giới bên trong đệ nhất nhân, tự nhiên không sẽ để ý, nàng miễn cưỡng khen, nhìn xem Lý Phù Giao Tào Dịch tại một trượng ở trong hai người đổi kiếm. Lý Phù Giao nắm chặt trong tay thanh ti, kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt mấy trượng, màu xanh kiếm khí giống như chui chui lưỡi dao sắc bén hướng phía Tào Dịch mạnh vọt qua, chỉ là một cái chớp mắt, liền tại Tào Dịch trên thân để lại mấy đạo vết thương. Tào Dịch quần áo tràn đầy kiếm khí, Tào Dịch thủy chung tại trong mưa, Lý Phù Giao thủy chung tại cái dù xuống. Tiếp qua một lát, Lý Phù Giao kiếm thứ hai nghênh tiếp Tào Dịch. Tào Dịch lúc trước ba thanh đoản kiếm, theo thứ tự là huyết sắc màu xanh cùng màu xám. Giờ phút này trong tay hắn cái này thanh trường kiếm, nhưng lại như là cùng minh nguyệt bình thường sáng tỏ, toàn thân rắn như tuyết, mặc dù là tại trong đêm mưa, cũng có thể liếc thấy rõ. Tào Dịch cười lạnh nói, kiếm này tên là Đại Tuyết, là ta kiếm thứ 9, là thế gian này khó được thần binh một trong. Lý Phù Giao một kiếm đẩy ra chui này rắn như tuyết trường kiếm, lúc này mới thuận miệng nói ra, danh tự ngược lại là lấy không được khá. Tào Dịch hờ hững nói, chỉ cần có thể giết người, thật là tốt kiếm. Lý Phù Giao không nói gì, ngược lại là bên cạnh nàng Diệp Sơn Ca cái này mới mở miệng nói ra, vậy ngươi không có gì hảo kiếm rồi. Tào Dịch giữ im lặng, chỉ là trên thân kiếm sinh ra một cái màu trắng kiếm cương, như là hàng dài, hướng phía Lý Phù Giao cắn xé mà đi. Hắn mặc dù là cái kiếm tu, nhưng mà tại Xuân Thu cảnh giới trong đã rất nhiều năm, thực sự không phải là hời hợt thế hệ. Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là tiếp theo kiếm không phải nhằm vào này hàng dài, ngược lại là như là linh dương treo góc một kiếm đưa ra, đánh trúng vào trong bầu trời đêm một thanh đoản kiếm. Cái kia là trước kia chui này huyết sắc đoản kiếm, sau đó ngay sau đó là hướng sau thổi đi. Lý Phù Giao trước người kiếm khí tràn đầy, một kiếm đưa ra sau đó, dị tượng ngàn vạn, ở giữa thiên địa, tại màn mưa bên trong, giống như mảnh mưa tuyến vô số kiếm khí thành tuyến, những cái kia như là sợi tơ kiếm khí không biết vì sao liền trở nên mắt thường có thể thấy được. Tại trong đêm, cái kia không vài đạo kiếm khí trường tuyến, thật giống như từng đạo màu trắng sợi tơ, xuất hiện ở nơi đây sau đó, những cái kia kiếm khí rất nhanh liền khép lại, lại sau đó, chính là Lý Phù Giao khẽ động những thứ này kiếm khí, tràn đầy tới, đó là một cái lưới lớn, nhưng đồng dạng là từng đạo kiếm. Tào Dịch đối mặt một kiếm này, sắc mặt đại biến, bởi vì bất kể thế nào xem, một kiếm này cũng không phải hắn có thể đơn giản ngăn lại đấy. Hơi hơi động niệm, những cái kia đoạn kiếm lướt trở lại trước, sau đó lướt hướng cái kia trương kiếm tức giận đến lưới lớn. Lý Phù Giao cái này một trương kiếm khí lưới lớn, cũng không phải tốt như vậy đối phó đấy. Đoạn kiếm dễ dàng sụp đổ, Tào Dịch bại lộ tại đây tấm lưới lớn lúc trước, hắn trừng to mắt, rất có chút khó tin, nhưng kiếm khí dài mạng lưới giờ phút này đã rơi xuống trước người của hắn. Vô số kiếm khí sợi tơ chui vào trong thân thể của hắn, vô số kiếm rơi xuống trên thân thể của hắn. Tào Dịch né qua chỗ hiểm, bay rớt ra ngoài, rơi đến khách sạn phía trước, miệng lớn phun máu tươi, những cái kia đoạn kiếm cục hứng rơi xuống suy sụp. Lý Phù Giao thu kiếm mà đứng, sau đó hướng phía trước đi vài bước, đi vào khách sạn lúc trước. Lý Phù Giao nhìn xem ngã xuống mặt đất Tào Dịch, lạnh nhạt nói ra, ta cũng sẽ ngự kiếm, chỉ có ba thanh mà thôi. Tào Dịch minh bạch giờ phút này Lý Phù Giao là ở nói cho hắn biết, kiếm này không tại nhiều, là ở tinh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lúc trước là Lý Phù Giao hỏi Tào Dịch, nhưng mà giờ phút này, chính là Tào Dịch đặt câu hỏi rồi. Lý Phù Giao, cái tên này tại núi bên kia sông rất là vang dội, hầu như coi như là mỗi người tu sĩ đều nên biết, nhưng mà tại Phật thổ bên này, thật đúng là chưa tính là vang dội. Lý Phù Giao không hỏi Tào Dịch tên, chỉ từ vừa bắt đầu hắn vừa ra tay liền nghĩ muốn tính mạng của hắn bắt đầu, cái này T và Am, Agraver, O, Dịch mặc kệ tên gọi là gì, đều không có gì trọng yếu rồi, chết liền chết rồi. Lý Phù Giao nhìn xem Tào Dịch, giờ phút này muốn giết hắn, thập phần đơn giản, thậm chí còn không dùng rút kiếm. Ngươi là kiếm sĩ, nhưng tại sao có thể có nhiều như vậy kiếm? Tào Dịch cũng không có cầu xin tha thứ, hắn chỉ là không rõ ràng lắm, cũng không hiểu, như thế nào cái này thế gian sẽ có người như là hắn như vậy, có thể ngự kiếm nhiều như vậy chui đây. Lý Phù Giao không nói gì, hắn không rõ ràng lắm Phật thổ biên cảnh tình huống, nhưng hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi, có lẽ qua tối nay liền muốn hướng phía Linh Sơn mà đi. Vì vậy hắn đối với Tạ Khúc cũng tốt, còn là Tào Dịch cũng tốt, cũng hoặc là cái gì Tử Vân chân nhân cũng tốt, đều không quá cảm thấy hứng thú. Hai người giằng co, tự hồ Lý Phù Giao là đang nghĩ có muốn hay không giết hắn. Mưa to tràn đầy, khách sạn cửa bị người đẩy ra, Giang Xuyên đi ra khách sạn, liền đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem cái này bên ngoài ba người, có chút không kiên nhẫn nói, tốt nhất không nên ở chỗ này giết người, ông chủ gặp mất hứng đấy. Lúc trước hắn đã cùng Tào Dịch đã nói, mặc dù muốn giết người, cũng không có thể tại trong khách sạn. Sự thật này lại đây đối với Lý Phù Giao nói, không nên ở chỗ này giết người, bởi vì ông chủ gặp mất hứng. Lý Phù Giao nhìn xem Giang Xuyên, trong mắt không có gì tâm tình. Lúc trước là Diệp Sơn Ca nói đến xem, cho nên mới gây xảy ra sự tình. Diệp Sơn Ca không có đi xem Giang Xuyên, chỉ là tùy ý tại Tào Dịch trên thân ném đi nhất trương phù phù lục. Cái kia cái phù lục vừa rơi xuống đến Tào Dịch thần sắc, rất nhanh liền đốt lên, trận kia lửa rất lớn, rất nhanh liền đem vị này vật thổ biên cảnh kiếm thần cho đốt chết ở chỗ này, không có chút dấu vết. Giang Xuyên cau mày nói, các ngươi cũng biết hắn là kiếm thần Tào Dịch, cùng Trầm Tà Quan Tử Vân chân nhân giao hảo, giết hắn đi, rất nhanh vị kia Tử Vân chân nhân liền muốn đến tìm phiền phức của các ngươi. Phật thổ biên cảnh 10 người, Trầm Tà Quan quán chủ Tử Vân chân nhân mới là cái này đệ nhất nhân, Tào Dịch vừa vặn lại là bạn tốt của hắn, giết Tào Dịch liền coi như là chọc không nên dây vào người. Diệp Sơn Ca nhíu mày, nếu nói lúc trước chuyện nơi đây cũng không nhốt tại chuyện của nàng, có thể kể từ bây giờ liền không giống nhau. Trầm Tà Quan quán chủ Tử Vân chân nhân. Lý Phù Giao nghẹn lấy cười, nếu dĩ vãng, Diệp Sơn Ca khả năng thật sự không sẽ để ý, nhưng mà giờ phút này nàng đã là Trầm Tà Sơn quán chủ, giờ phút này đã nghe được cái này vật thổ biên cảnh có một Trầm Tà Quan, tất nhiên là không vui đấy. Vị này Trầm Tà Quan chủ, hôm nay liền bị thật sự Trầm Tà Sơn Diệp quan chủ nhớ lên. Lý Phù Giao hỏi, có rượu không? Hắn thật lâu không có uống rượu, rất là thèm ăn. Lúc trước Giang Xuyên nói Tử Vân chân nhân muốn tìm phiền phức của bọn hắn, nhưng mà Lý Phù Giao thậm chí ngay cả Tử Vân chân nhân là ai cũng không có hỏi. Giang Xuyên có chút nghi hoặc nhìn Lý Phù Giao, các ngươi không sợ vị kia Tử Vân chân nhân? Diệp Sên Ca không có phản ứng đến hắn, chỉ là đi phía trước một bước, thu cái dù, kỳ quái chính là, cái này cái dù trên mặt không có một giọt mưa châu. Lý Phù Giao vỗ vỗ bả vai, vừa cười vừa nói, trước uống rượu, có chết hay không đấy, sau này hãy nói, theo ngươi thì sao, Diệp Quan chủ.